Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 318, chương 322, tiêu đề quân tưới. Tương đương ân, tuyệt đối không phải tác giả chỉ thị. Tuyệt đối không phải, tương đương. Hoàng Phi Hổ cái này mới phát giác không đúng. Nhúc nhích mồm mép cũng coi như là ngừng lại. Theo đế tân ánh mắt nhìn. Sau đó, hắn rốt cục thấy rõ một bên ngồi đấy thánh nhân. Bái kiến thánh nhân, tương đương, không cần đa lễ. Lão tử nội tâm tuy không ngữ, nhưng còn chưa tới muốn cùng tiểu gia hòa tính sổ trình độ. Phất phất phất trần, đem Hoàng Phi Hổ đỡ dậy. Mỉm cười hỏi, Vũ Thành Vương, ta có một chuyện hỏi ý. Thánh nhân mời nói, Vũ Thành Vương không kiêu ngạo không tự ti đứng. Thẳng thân thể đáp, gặp này anh Tuấn uy vũ thái độ. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Trong nội tâm đối đại thương đánh giá cũng càng cao. Bổn tọa muốn biết Khương Tử Nha bọn người phải chăng có chướng ngại, cơ phát có không cần lo lắng cho tính mạng. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Hoàng Phi Hổ ánh mắt hướng về đế tân vị trí ngắm. Đế tân tức giận của trách nói, thánh nhân cha hỏi ngươi, có cái gì ngươi liền nói cái gì. Nhìn ta làm gì, cơ phát bọn họ lại không trong tay ta. Tương đương, đạt được đế tân khẳng định, Vũ Thành Vương cũng không có giấu giếm. Trực tiếp chắp tay đưa tin, khởi bẩm thánh nhân, ta quân chưa bao giờ có sát phu bắt thói quen. Hết thảy tội danh, đều cần đến hình bộ thẩm phán. Võ Vương, Khương Tử Nha bọn người đều không ngại, chỉ là bị bắt lưu giam giữ mà thôi. Bất quá, Tây Chu Vương phủ bị công phá. Ra cơ phát bên ngoài, cơ thị một mạch, tất cả đều bỏ mình. Chấm ngoặc kép, thiện, tương đương, lão tử hài lòng gật gật đầu. Trong lòng tảng đá lớn để xuống, những người khác tử vong có cộng lông quan hệ. Chỉ cần cơ phát bất tử là được. Tương đương đến mức có thể hay không chỉ trích, dù sao đều là nhường ngôi. Cũng chính là làm bộ dáng. Cái gì, người nói cơ phát bị bắt, nhường ngôi cho hắn. Có thể hay không để bách tính, quan viên không phục, thậm chí là khởi binh làm loạn. Ha ha, cái kia cùng hắn có liên can gì? Chính mình vương triều chính mình cũng thủ không được, còn có thể trách ta hay sao? Ta đường đường thánh nhân, cũng không thể cho ngươi một cái diệt quốc quân vương chùi đít à. Xoay người, lão tử nhìn về phía đế tân. Không ngại, chỉ cần nhân vương như thượng cổ nhường ngôi đồng dạng. Đem cơ phát đưa đến triều ca thật tốt dạy bảo một phen. Lại nhường ngôi cho cơ phát là đủ. Ngạch, cũng được đi. Đế tân cũng không biết cái kia làm vẻ mặt gì. Chính mình dù sao diệt toàn bộ Tây Chu. Tây Chu bách tính càng là thân thủ giết võ vương một nhà. Thù này, muốn đến chỉ có thể ở tương lai chậm rãi dạy bảo hắn buông xuống. Dù sao có thể lên làm quân vương. Coi như hy sinh nhiều một chút. Cũng không phải không thể lý giải. Lại nhìn Lý Thế Dân, còn có hậu thế cái kia vô số hoàng thất con cháu công phạt hoàng vị đấu tranh nha, kịch liệt một chút cũng không phải không thể tiếp nhận. Không phải sao? Đại vương, đại thương không thể giao cho cơ phát. Chấm ngoặc kép. Một bên, Vũ Thành Vương nghe đến lão tử cùng đế tân đối thoại, nhịn không được mở miệng muốn ngăn cản. Đế tân trực tiếp cho hắn một cái ánh mắt. Vũ Thành Vương lại chớ hỏi nhiều, ra ngoài chỉnh quân chuẩn bị trở về đi. Còn việc này, cô tự sẽ tại trên triều đình giải thích. Đế tân đem lời đều nói đến phân thượng này. Lại thêm Vũ Thành Vương cũng hiểu biết đế tân cũng không phải là bạo ngược quân chủ, cũng sẽ không thả thần dân của chính mình mặc kệ. Thì tạm thời đè xuống nghi hoặc, quay người chỉnh quân đi. Chờ Hoàng Phi Hổ sau khi rời đi, đế tân tiếp tục cùng hai thánh nhân nói chuyện với nhau. Thánh nhân, lấy cơ phát tính nết, lại bị diệt cả nhà. Cô sợ hắn sẽ ở thượng vị hậu báo phục Tây Chu. Vì bảo vệ Tây Chu an toàn, nhường ngôi trước, cô có thể sẽ đối đem cương thổ phân phong. Này danh hào theo nhân vương đổi vì thiên tử, thụ thiên đình quản hạt. Mong rằng thánh nhân đến lúc đó không muốn ngăn cản. Đế tân đầu óc cấp tốc dạo qua một vòng. Tuy nói hắn cũng rất phản cảm thiên tử xưng hô, càng ưa thích nhân hoàng, nhân vương, thậm chí hoàng đế, chỉ là vì bảo vệ bách tính. Hắn thật đúng là không dám không có không hạn chế mà đem người vương vị trí giao ra. Lão tử, cùng Nguyên Thủy liếc nhau, suy tính một phen lợi và hại sau. Lão tử gật gật đầu đồng ý nói, có thể, tương đương ngươi lên trời nhận chức tử vi đại đế, vừa vặn cũng quản lý nhân gian hoàng triều thay đổi, đổi tên thiên tử, đương nhiên, bất quá có một chút còn thỉnh nhân vương đáp ứng. Như tương lai nhân tộc xuất hiện minh quân, hy vọng ngươi có thể phục ban cho kỳ nhân vương, nhân hoàng danh hào. Đế Tân suy tư một lát, nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, tương đương lấy được xưng hào người, có thể nhập Hỏa Vân Động, hoặc tử vi thiên đình nhận chức, từ đó được hưởng tiêu giao. Lấy tư cổ vũ, Đế Tân ý kiến, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò lưỡng thánh. Ngày đó Thanh Khâu Sơn đối thoại, lãng đãng bên tai, nhân tộc, làm không ngừng vươn lên, thiên tài tầng tầng lớp lớp, mà không phải bị đánh gãy sống lưng, vơ vét đi chỗ có thiên tài đời sau, sau cùng phai mờ thiên địa, không còn nhân vật chính chi tư. Lão tử, Nguyên Thủy lần nữa đối mặt, ước chừng đoán được Đế Tân ý tứ trong lời nói, nội tâm cười khổ một tiếng, lúc trước, bọn họ bất quá là muốn dọa một chút Đế Tân mà thôi. Hắn hiện tại, đã vượt xa dự đoán của bọn hắn. Nhân tộc khí vận chi dồi dào, càng là đạt đến vu yêu chi thế. Lại nói thế nào bị chư thánh khống chế, trở thành khôi lỗi. Liền năm đó vu yêu nhị tộc cũng dám cùng Hồng Quân đối nghịch. Chiến thiên chiến địa, thà diệt cũng không chịu thua. Đã sơ lộ phong mang nhân tộc, lại có chịu cam tâm làm khôi lỗi. Coi như vì Hồng Hoang không bị phá hư, bọn họ cũng sẽ không suy nghĩ thêm rung động lòng người tộc. Chớ nói chi là, bọn họ lúc trước như vậy cảnh cáo, vốn là vì bảo toàn hắn. Thiện, tương đương, sao hai? Tương đương lão tử, Nguyên Thủy cùng nhau mở miệng đáp ứng. Đế Tân nới lỏng một đại khẩu khí. Tại Thanh Khâu Sơn lúc một mực áp ở ngực tảng đá lớn, cuối cùng là rời ra. Tương đương tại Đế Tân cùng các thánh nhân đạt thành chung nhận thức về sau, ngũ thánh cũng không có chờ lâu, mỗi người trở về đạo trường. Mà một bên khác, Đế Tân cũng để cho triều ca triều đình phái quan viên tiếp nhận Tây Chu. Chính mình thì mang theo Cơ Phát trở về triều ca, đem hắn cùng Khương Tử Nha bọn người vứt xuống trong triều đình, giao cho đám cáo già kia điều giáo. Chính mình thì là cả ngày cùng Đát Kỷ du sơn ngoạn thủy. Tại triều ca xung quanh đều lưu lại vương thượng, vương hậu phu thê tình thâm giai thoại. Tiếp xuống 15 năm, đại thương nhân tộc dường như tiến nhập tam hoàng ngũ đế thời đại. Phát triển cấp tốc, Bạch Liên giáo cũng tập thể vào ở triều ca. Một lòng phụ tá đại thương, tại tiên nhân trợ giúp dưới, khoa học ti phi tốc phát triển. Mỗi ngày đều có vô số mới lạ sự vật xuất hiện. Mà lại trừ ma ti có đại lượng tiên nhân thêm vào. Vạn tộc khuất phục, đại thương cảnh nội, xung quanh cực ít có yêu nhân làm loạn, một mảnh tứ hải thăng bình, thịnh thế chi cảnh sắc. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng phong thần lượng kiếp sắp công đức viên mãn, nhảy cẫng hoan hô mà chuẩn bị lấy cả triều phi thăng, chuyển sang nơi khác chấp trưởng càn khôn thời điểm, một đạo quân tình khẩn cấp, theo Nam Cương phi tốc truyền vào triều ca, đưa tới sóng to gió lớn. Tương đương, báo. Tương đương, một ngày này, Đế Tân chính siêu siêu vẹo vẹo ngồi tại huyền điểu trên ghế. Một bên hưởng thụ lấy gối đùi cho ăn, một bên lung tung chỉ điểm Càn Khôn, nhưng lại bị triều trung đại thần không nhìn thời điểm. Đột nhiên một tên đầu đội lông gà tiên nhân xông vào trong điện, tay nâng văn kiện, đưa cho một bên nội thị. Cái này tiên nhân chính là cửu đầu chỉ kê tinh hồ hỉ mị tộc nhân. Từ khi nàng phát hiện bồ câu đưa tin có thể lan truyền tin tức về sau, liền đem tộc nhân của mình toàn bộ mang vào đại thương, thành lập triều đình dịch trạm, dựa vào các nơi sơn thần, thổ địa miếu cấp tốc các phương tin tức, thành công thành lập cổ đại bản biêu điện, căn cứ mới nhất nghiên cứu. Hiện tại dịch trạm, nhanh nhất có thể tại trong vòng một ngày, đem triều ca phát ra vương dụ, truyền khắp toàn bộ đại thương. Tương đương nói vớ vẩn tạm dừng, cửu gian điện bên trong, Văn Trọng gặp hắn dịch trạm tiên nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. đang muốn cau mày hỏi thăm lúc, Dịch Trạm tiên nhân chắp tay đưa tin, Nam Cương quân quân tình khẩn cấp, Nam Man, Tây Nhung chờ các bộ tộc liên hợp xâm lấn, Nam Cương quân tổng đốc Đặng Cửu Công chiến tử, tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.